Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Ly Tố trên người biến hóa, không thể không nói, như vậy cảm giác thật đúng hảo, bất quá, theo khi nào thì khởi, nàng đã đem như vậy cảm giác trở thành thói quen biến thành ỷ lại, cho nên mới trở nên để ý được mất sợ hãi mất đi. Tử Tăng Lăng nhu nhu cái mũi, được rồi, ta về sau đều sẽ cẩn thận, thế này mới ngoan thôi. Trạc Diễm đem lúc trước theo Tử Tăng Lăng mặt ngủ lại đến ngụy trang một điểm tinh tế thiếp. Cuối cùng, lại cẩn thận đoan trang Tử Tăng Lăng một phen nói ân. Xấu điểm cũng tốt, miễn cho bị người nhớ thương, nơi nào xấu. Tử Tăng Lăng trợn mắt nhìn, đây là nàng cảm nhận uy vũ hình tượng được chứ. Phủ Định Nam Bá là phủ định nàng đã từng đối kinh thiên vĩ thẩm mỹ. Hảo hảo hảo, A Lăng bộ dáng gì nữa đều đẹp mắt. Trạc Diễm đem hoài Tử Tăng Lăng long long, không tha nói ta phải ly khai. Nhớ kỹ, mặc kệ ngươi nghe được cái gì đồn đãi đều không cần tin tưởng. Phải tin tưởng, chỉ có trong lòng ngươi thanh âm ân ni ân. Tử Tăng Lăng gật gật đầu. Ngoan, chăm sóc thật tốt bản thân, nói xong. Trạc Diễm đứng dậy, nhu nhu Tử Tăng Lăng tóc, hướng thông đạo kia đoan đi đến. Tử Tăng Lăng thu hồi ánh mắt, hướng Thương Hải Thần Tháp đỉnh đầu đi đến. Hiện thời nàng muốn giành giật từng giây, hấp thu Thương Hải Thần Tháp lực lượng. Ở nàng lại tới gần thần tháp là lúc, thời gian trong không gian bọt khí linh quang toàn bộ tiến nhập Ly Tố thân thể. Tiếp theo, Ly Tố thân thể tốt giống như đột nhiên biến thành một cái hắc động. Như dài kình hấp thủy thông thường điên cuồng mà chịu hấp thần tháp lực lượng. Tử Tăng Lăng kinh ngạc nhìn tháp đỉnh không ngừng chút xuống xuất ra lam quang. Lúc này cơ hồ toàn bộ quán vào bản thân không gian chi. Thương Hải Thần Tháp không hổ là chưa từng thần khí. Cho dù Ly Tố điên cuồng chịu hấp, nó cũng có thể tùy thời cam đoan này lam quang phát ra. Hơn nữa, đắm chìm trong lam quang Tử Tăng Lăng tuy rằng hấp thu tốc độ không bằng Ly Tố, cũng rõ ràng cảm giác được vô số tinh thuần linh khí đang ở điên cuồng mà dũng mãnh vào thân thể của chính mình. Tiếp theo, của nàng tu vi bắt đầu dần dần kéo lên, theo thất cấp sơ giai chậm rãi hướng, mãi cho đến giai mới ngừng lại được. Có lẽ này đó là nàng hiện thời cực hạn, nàng không có Ly Tố như vậy biến thái huyết mạch truyền thừa. Bởi vậy đối với lam quang hấp thu liền thật dễ dàng đạt tới bão hòa. Nhưng là không gian Ly Tố hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Lúc này, hắn giống như một cái khô cạn lòng sông giống nhau. Ở được đến nước mưa dễ chịu về sau, liền điên cuồng mà muốn càng nhiều. Nếu là lúc này có người, liền có thể thấy, giờ phút này Tử Tăng Lăng cả người thân đều che một tầng oánh oánh lam quang. Nàng khoanh chân ngồi ở, coi như một pho tượng màu lam điêu khắc, chính là hiện thời nàng dịch dung thành một gã tục tằng hán tử. Nếu không có dịch dung, sẽ là như thế nào phong hoa tuyệt đại? Giờ phút này, Tử Tăng Lăng tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở tại thời gian trong không gian. Nàng xem lẳng lặng nằm Ly Tố theo yên lặng luôn luôn kéo lên đến đỉnh núi Tu Vi. Giống như lúc trước bọn họ phân lúc giống nhau. Của nàng Ly Tố ca ca, rốt cục đã trở lại. Tử Tăng Lăng tâm mừng rỡ. Xem ra, chỉ cần hồi môn kia cuối cùng tam vị dược, luyện chế xuất ra linh đan tỉnh lại Ly Tố, hắn lại sẽ cùng từ trước giống nhau. Vào lúc này, thông đạo bên kia truyền đến động tĩnh. Tử Tăng Lăng thở ra một hơi. May mắn Ly Tố vừa mới hoàn thành hấp thu lam quang. Bằng không trận này cảnh nàng phải như thế nào giải thích? Chỉ thấy Trần Nghi Trượng theo thông đạo kia đầu đi tới. Nhìn thấy sắc mặt tốt lắm rất nhiều Tử Tăng Lăng nói, huynh đệ. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tốt lắm, tam điện hạ y thuật xuất thần nhập hóa. Ta đã không có việc gì, Tử Tăng Lăng không khỏi muốn cười. Đúng vậy, truyền thuyết tam điện hạ thấy chết không cứu. Xem ra chẳng qua là đồn đãi mà thôi, Trần Nghi Trượng nói, huynh đệ. Ngươi là hôm qua phụ mệnh treo cổ dị tộc võ giả đi. Vì sao phía trước không có phát hiện ngươi? Ta trước kia liền té xỉu, tỉnh lại liền đã ở này. Trần Nghi Trượng, hiện thời dị tộc tình huống như thế nào? Chúng ta vì sao không liên quan bế này thông đạo? Như vậy Vô Nhai đại lục liền an toàn. Tử Tăng Lăng hỏi ra lâu dài tới nay nghi vấn. Này thông đạo vô pháp đóng cửa, Trần Nghi Trượng mang theo Tử Tăng Lăng theo tháp đỉnh mở ra. Truyền tống trận xuống phía dưới truyền tống, chúng ta bị vây thấp vị diện. Chỉ có thể lựa chọn bản thân hay không có thể đi. Mà phi quyết định mặt nhân hay không có thể xuống dưới, đích xác như thế. Tử Tăng Lăng gật gật. Đầu thực lực phi, hai người rất nhanh truyền tống đến tháp để. Tử Tăng Lăng mệt mỏi một ngày, liền bị Trần Nghi Trượng an bày phản hồi bản thân động phủ. Nếu là có nhiệm vụ hội cái khác thông chi, nhưng mà, vừa mới trở lại động phủ, Tử Tăng Lăng liền lén lút tiềm đi ra ngoài. Hôm nay nhìn thấy thần tháp, làm cho nàng lòng có một tia đoán, phải mã tìm được phụ thân của tự mình đi chứng thực. Không biết ở sơn thể đi qua bao nhiêu khoảng cách, Tử Tăng Lăng đang tìm hơn nửa ngày sau. Cuối cùng là tìm được Tử Tang vô phòng, cửa phòng khẩu cũng không có thủ vệ. Lúc này, Tử Tang không một người chính ở trong phòng uống trà. Cau mày, thùng thùng thùng, Tử Tang Lăng nhẹ nhàng chụp gõ cửa. Tiến vào, Tử Tang Lăng đẩy cửa đi đến tiến vào. Đi vào phía trước, đã tá rớt mặt ngụy trang. Lăng nhi, Tử Tang vô cúi đầu kinh hô ra tiếng. Cha, một năm không thấy. Tử Tang vô thanh hắc thái dương vậy mà thêm mấy căn tóc bạc. Lăng nhi, sao ngươi lại tới đây nơi này? Chẳng lẽ bị bọn họ nắm lấy đi lại? Ta vụng trộm đến, bọn họ không biết. Tử Tang Lăng đơn giản giải thích một phen. Nói cha, tình hải động phủ nhân bắt lấy ngươi đến cùng làm cái gì? Tử Tang vô gặp bản thân nữ nhi này nhất hai năm qua dĩ nhiên triển lộ mũi nhọn. Vì thế thở dài một hơi nói, Lăng Nhi, xem ra có sự tình đích xác muốn ngươi có biết. Tử Tang vô nhường Tử Tang Lăng ngồi xuống. Thế này mới nói, kỳ thực chúng ta Tử Tang thế gia người. Có một loại đặc thù cổ huyết mạch, như vậy huyết mạch có thể mở ra thần khí, thần khí. Tử Tang Lăng tâm nhảy dựng Thương Hải Thần Tháp. Không sai, Tử Tang vô gật gật đầu, người cũng thấy đấy. Thương Hải Thần Tháp có liên tiếp Vô Nhai đại lục cùng Vân Thương chi cảnh thông đạo tác dụng. Nhưng mà, chẳng phải chỉ cần có thần tháp, Vô Nhai đại lục người liền có thể tùy ý đi trước Vân Thương chi cảnh. Này gian mấu chốt nhất, còn có chúng ta Tử Tang thị huyết mạch cha, ý của ngươi là, nhu muốn chúng ta huyết tài năng mở ra thần tháp. Tử Tang Lăng nhớ tới, lúc trước ở mở ra thần tháp cái đáy truyền tống trận là lúc. Giống như viên nghi trượng thật sự giọt một giọt huyết ở cái đáy tinh bàn đặc thù ao tào lý. Đúng vậy, Tử Tang vô ánh mắt trở nên xa xưa ở thật nhiều năm trước. Kỳ thực thần tháp đều không phải ở tinh hải động phủ. Mà là ở Thương Hải Thần Đảo. Làm chấn đảo thần khí Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trong lòng băng băng thẳng khiêu. Tử Tang vô lại nói kỳ thực mấy vạn năm qua. Thần tháp vốn là Thương Hải Thần Đảo vật, nhớ được tổ ghi chú Lý từng nói qua, Thương Hải Thần Đảo thần tộc huyết mạch, cũng bởi vì thần tháp mà dần dần thay đổi, bọn họ phải phụ thuộc vào thần tháp, không thể thời gian dài rời xa, không biết đến khi nào thì, có người phát hiện thần tháp đều không phải chính là đưa đến thay đổi huyết mạch tăng lên linh lực, tác dụng, mà là có thể thông qua Tử Tang thị máu huyết làm môi giới. Tiến hành không gian truyền, bởi vậy liền là vì vậy phát hiện, Thương Hải Thần Đảo bị giới tuyển làm thủ hộ thông đạo sứ giả. Mỗi cách một ít năm tháng, đều sẽ có người tiến đến ta Tử Tang thị chọn lựa một gã huyết mạch thuần khiết người. Dùng máu huyết mở ra thông đạo, đem theo Vô Nhai đại lục chọn lựa ra mầm đưa đi Vân Thương chi cảnh. Hết chương.